Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331. Đệ 1331, chương Tùy Ngọc Thư chuyện xưa. 1. Tùy lão sư, ngươi đi bệnh viện, là, vấn ân người bệnh sao? Ninh Hoan Tâm một bên lái xe, một bên thử thăm dò hỏi Tùy Ngọc Thư một câu. Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, ngồi ở xếp sau tòa Tùy Ngọc Thư nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi mới vừa vào học thời điểm, ta nói ta tiểu cháu gái nhi thực thích ngươi, còn tìm cái sổ nhật ký, tại hạ khóa sau tìm ngươi ký tên. Nga, nhớ rõ. Nghe được Tùy Ngọc Thư nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc ấy mới vừa vào học thời điểm, các bạn học tìm Ninh Hoan Tâm ký tên không ít. Có một lần Tùy Ngọc Thư xác thật cầm một cái thực cao AI notebook, kêu Ninh Hoan Tâm ký tên, nói là đưa cho hắn cháu gái nhi. Lão sư, ngươi cháu gái nhi còn ở thượng nhà trẻ đi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tùy Ngọc Thư tuổi cũng không phải đặc biệt đại, hắn cháu gái nhi hẳn là cũng rất nhỏ, xem cái kia notebook phong cách cũng có thể nhìn ra tới. Ninh Hoan Tâm mơ hồ nhớ rõ, cái kia vở trang lót còn mang theo phim hoạt họa dán giấy đâu. Ân, 5 tuổi nữa, nhắc tới chính mình cháu gái nhi Tùy Ngọc Thư biểu tình biến hóa một chút. Vừa mới chính là bệnh viện cho ta gọi điện thoại, nói tiểu nha đầu hôm nay trị bệnh bằng hóa chất thời điểm vẫn luôn khóc. Ta, không có biện pháp. Chỉ có thể qua đi nhìn xem monster trị bệnh bằng hóa chất. Nghe được Tùy Ngọc Thư nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc. Tùy lão sư, ngươi cháu gái nàng, mới 5 tuổi nửa hài tử à. Ninh Hoan Tâm đột nhiên trong lòng nghẹn muốn chết, có điểm khó chịu. Ngày thường khi nào nhìn đến Tùy Ngọc Thư hắn đều là cười ha hả. Hơn nữa hắn người này thực dí dỏm hài hước, đối bất luận kẻ nào đều siêu cấp hảo. Lại không nghĩ rằng, Ninh Hoan Tâm đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ân ủi lời nói sao? Vẫn là, không có việc gì, không cần khẩn trương. Tựa hồ nhìn ra Ninh Hoan Tâm cảm xúc biến hóa, Tùy Ngọc Thư chỉ là đạm đạm cười. Tiểu nha đầu rất kiên cường. Năm đó nàng cha mẹ ra ngoài ý muốn lưu lại bảo hiểm kim cũng rất nhiều. Ta đã giúp nàng tìm được rồi thích hợp cốt tủy xứng hình. Bác sĩ nói nàng thực mau liền sẽ hảo lên. Về sau chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, chậm rãi liền sẽ cùng mặt khác hài tử giống nhau khỏe mạnh vui sướng. Trên đời này rất nhiều người cũng không phải từ nhỏ rộng rãi. Có đôi khi trải qua cực khổ cùng đau đớn nhiều, ngược lại là trở nên rộng rãi cùng bình thường trở lại. Tùy Ngọc Thư chính là người như vậy. Ninh Hoan Tâm giờ khắc này không nói gì, đáy lòng lại đối Tùy Ngọc Thư phi thường bội phục. Tới rồi u bệnh viện, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem xe chạy đến bệnh viện bãi đỗ xe. Dù sao ta đều trốn học, lão sư, ta có thể bồi ngươi cùng đi nhìn xem tiểu nha đầu sao? Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên tìm chính mình tiền bao. Ta mới vừa nhìn đến bệnh viện cửa có bán món đồ chơi. Lão sư ngươi từ từ ta đi mua điểm đồ vật không cần. Ngươi đứa nhỏ này nhìn Ninh Hoan Tâm hấp tấp rời đi. Tùy Ngọc Thư lắc lắc đầu. Không trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm liền đã trở lại, cầm một đống lớn món đồ chơi. Hai người cùng nhau vào bệnh viện. Tùy Ngọc Thư đối nơi này đã rất quen thuộc. Ngày thường hắn công tác rất bận, đều là hắn ái nhân ở chiếu cố tiểu cháu gái nhi. Chính là mấy ngày nay hắn bạn già bệnh cũ phạm vào, không thể tới bệnh viện, chỉ có thể thỉnh bệnh viện tư nhân khán hộ. Tiểu nha đầu vốn dĩ làm trị bệnh bằng hóa chất liền đặc biệt vất vả. còn không thấy được chính mình ra ra nãi nãi, tự nhiên liền không cao hứng. Tư nhân khán hộ bị nháo đến không có biện pháp, mới cho Tùy Ngọc Thư gọi điện thoại. Khán hộ nhóm khả năng cũng không hiểu, nhà của chúng ta cũng không thiếu tiền, vì cái gì chúng ta không thể hảo hảo chiếu cố hài tử, chính mình lại muốn đi làm money ở thượng thang máy thời điểm. Tùy Ngọc Thư đột nhiên lầm bầm lầu bầu một câu, có một số việc khả năng người khác xem không hiểu, không rõ, nhưng là bọn họ người một nhà chính mình trong lòng rõ ràng. Hết chương.